Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vô. Có thể do khóc khá lâu mà bả vai cô run run, trong miệng còn lầm bầm than thở không ngừng. Tiếng nói quá nhỏ mà hắn cũng không để ý, cho nên không biết cô đã nói cái gì. Cô Dư Sinh vẩy tàn thuốc, nhìn chằm chằm vào đèn đường ở cách đó không xa một hồi lâu, để đầu hơi gần về phía Tần Chỉ Ái. Buông, xin anh, đừng như vậy. Em sẽ rời khỏi anh thật mà. Sẽ không quấn quýt lấy anh. Ở bất cứ nơi nào đều có thể, không ở trên đường, cầu anh. Cô Dư Sinh tập trung lắng nghe một hồi lâu, mới từ trong miệng cô nghe được một ít lời ngắt quãng. Thì ra, những lời lẩm bẩm trong miệng cô nói đến đều đang nói cho hắn nghe sao? Trên mặt cô Dư Sinh không có vẻ mặt thay đổi gì quá lớn, chỉ là ánh mắt hắn có chút thay đổi nhỏ. Rốt cục, cô cũng bị hắn hù dọa, có phải hay không? Từ nay về sau, cô không bao giờ nghĩ cách dây dưa về hắn nữa, đúng không? Như vậy rất tốt. Rốt cục, hắn có thể được như ý nguyện, mục đích đạt tới. Cô Dư Sinh ném đi tàn thuốc đã cháy hết, tiếp tục rút ra một điếu, để bên môi. Lúc hắn cầm bật lửa lên, thì dường như nghe thấy được cô gái ở bên cạnh, lại nói thầm một câu. Em thề sẽ không quấn lấy anh nữa. Em cam đoan với anh rằng, em có thể rời khỏi anh bao xa, liền rời bấy xa. Bàn tay của Cố Dư Sinh run lên, bật lửa bị lệch hướng, bốc lên ngọn lửa, đốt vào chân đầu ngón tay của hắn. Cơn đau phỉ phỏng đã làm cho hắn đã nhận ra mình có chút thất thố, liền nhất thời tức giận quát lớn. Vậy nhanh cút đi cho tôi, cút thật xa cho tôi. Giọng điệu hắn hơi cao, mang theo vài phần gắt gỏng, lập tức khiến cho Tần Chỉ Ái ngồi ở một bên hồi hồn. Tần Chỉ Ái vừa mới đắm chìm trong khuất nhục và hoảng sợ một hồi lâu, mới đột ngột tỉnh lại, tinh thần có chút hoảng hốt. Trong chốc lát, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mờ mịt quay đầu nhìn Cố Dư Sinh một cái. Cô khóc khá lâu, mặc dù trang điểm đều dùng đồ không thấm nước, nhưng vẫn có vài chỗ lem nhem. Dù vậy, nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới ánh mắt của cô, như hai hòn ngọc lớn, bởi vì mới khóc lại hết sức đen bóng, trên khóe mắt còn có nhiễm ánh nước bên ngoài. Dáng vẻ này của cô vô cùng động lòng người, mang theo chút vô tội. Vẻ vô tội ấy khiến cho luồng nhiệt nóng không tên trong người hắn càng thiêu đốt càng vượng. Hắn cầm điếu thuốc trong tay, quăng mạnh về phía cỏ xa ngoài cửa kính, lại mở miệng nói tiếp. Không phải bảo cô cút rồi mà, không nghe hiểu được tiếng người có phải không? Từ trong lời nói hung ác của hắn, bất chi bất giác, Tần Chỉ Ái đã hiểu được tình huống. Không biết khi nào hắn đã buông cô ra, không tiếp tục muốn cô nữa. Còn ngồi ở chỗ này phát cốc gì nữa? Muốn chờ tôi ngủ tiếp với cô nữa à? Nghe thế, cơ thể Tần Chỉ Ái run lên, như thể sợ Cố Dư Sinh sẽ làm mình tiếp. Bàn tay vươn ra nhanh như chớp, đẩy cửa xe, rồi nhanh nhảy xuống xe. Nhìn thấy phản ứng của cô như hận không thể lập tức biến mất, giọng nói Cố Dư Sinh lạnh lẽo, nghiến răng, nghiến lợi, nói. Nhớ kỹ lời vừa rồi cô đã nói, sau này nếu nhìn thấy tôi, có thể rời khỏi bao xa liền rời bấy xa. Ngoài ra, không được trêu vào tôi, cũng đừng quấn lấy tôi. Bóng dáng Tần Chỉ Ái hơi cứng lại, cũng không quay đầu nhìn Cố Dư Sinh, mà đưa tay vội đóng cửa xe, rất nhanh bước lên ven đường lui hai bước. Bước thứ hai, chân cô chưa kịp chạm đất, thì Cố Dư Sinh đã vọt nhanh đi. Nhìn qua gương chiếu hậu, Cố Dư Sinh nhìn đến cô gái mới xuống xe, đang đứng ở trên đường cái, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Quần áo trên người cô đã bị hắn xé rách vài chỗ, bả vai, ngực, phía sau lưng, từng mảng lớn da thịt lộ ra bên ngoài. Mi tâm của Dư Sinh hơi nhíu lại, bàn chân đạp mạnh vào phanh xe. Hắn tìm lấy một điếu thuốc đặt ở trên miệng, tìm bật lửa, vừa định đốt lên thì bỗng nhiên quăng đi điếu thuốc, sau đó đẩy cửa xe ra, xuống xe. Tay hắn đóng sầm cửa lại, bước nhanh đi về phía cô bị hắn bỏ ở đó. Vừa đi hắn vừa vươn tay cởi ra cúc áo tây trang trên người. Lúc còn cách cô khoảng hai thước, hắn ngừng lại, sau đó cầm tay trang cởi ra, để về phía cô, một chữ cũng không nói, liền xoay người đi về phía xe mình. Cố Dư Sinh còn chưa đi được hai bước, bỗng phía sau truyền đến tiếng gọi của cô, giọng điệu có chút vội vàng. Cố Dư Sinh! Cước bộ hắn hơi ngừng, nhưng cũng không quay đầu lại. Vừa mới chuẩn bị bước chân đi tiếp về phía trước, bỗng nhiên lại bị một đôi tay ôm từ phía sau lưng hắn, lực tay rất lớn, khiến cho hắn không hề phòng bị, mà đẩy đối phương ra xa vài thước. Cố Dư Sinh lảo đảo hai bước mới đứng vững cơ thể, sau đó

Chỉ tốn 45 phút, cách thời gian hẹn với cố Dư Sinh còn 1 giờ 15 phút. Không có phiếu của rạp chiếu phim cho nên cô không đi vào được. Cô không khẳng định là cố Dư Sinh có muốn xem phim hay không, cho nên đi tìm một chỗ râm mát chờ. Vô cùng khở dại, một thân mồ hôi trên người, nhưng cô không có một chút nào cảm thấy khó chịu. Trái lại, thời gian càng ngày càng đến gần 3 giờ, trái tim trong cơ thể cô cũng càng ngày càng nảy lên, càng ngày càng khẩn trương. Thậm chí cách 20-50 phút, cô nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy được cố Dư Sinh, cả khuôn mặt bỗng chốc đều đỏ lên. Hy vọng, vui mừng lại theo từng chút thời gian trôi đi, dần dần biến thành bất an, lo lắng, đến khi cuối cùng lại trở thành vô cùng thất vọng. 3 giờ, hắn không xuất hiện, cô nghĩ rằng đến muộn là chuyện rất bình thường. 3 giờ rưỡi, hắn không xuất hiện, cô nghĩ rằng có lẽ là do hắn bị chuyện gì đó làm cho chậm trễ. 4 giờ, hắn không xuất hiện, cô nghĩ rằng có lẽ là trong thời gian này hắn lại xảy ra chuyện gì đó. 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ. Cô đứng chờ mà nước mắt không nhịn được chảy xuống. Cô vừa ở một bên khóc, vừa ở một bên tiếp tục chờ. Chờ cho đến khi 11 giờ tối, rạp chiếu phim đóng cửa, cố Dư Sinh vẫn không xuất hiện. Tần Chỉ Ái nghĩ rằng rất nhiều năm sau, có thể cô sẽ dần quên đi mình đã từng mê luyến một nam sinh tên là cố Dư Sinh. Có thể dưới ánh nắng rực rỡ oi nóng sau một buổi trưa, cô sẽ bỗng nhiên nhớ tới. Thời còn trẻ, cô đã từng mê luyến nam sinh đó. Hắn có sườn mặt xinh đẹp và khí chất trong trẻo nhất trên đời. Càng có thể cô sẽ ở trên đường cái, nhìn thấy bóng dáng trong mộng của mình, ngây người sững sờ. Sau đó nghĩ đến hắn, cảm xúc chỉ còn lại xúc động và tiếc nuối. Lại càng có thể, chuyện còn trẻ của cô sẽ trở thành đoạn nhạc đệm, giấu hắn ở dưới tận đáy lòng. Sau đó gặp được người mình mê luyến, bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ là cho đến rất nhiều năm sau, Tần Chỉ Ái mới biết được một khắc kia không phải là chấm dứt chuyện xưa mà mở đầu chuyện xưa. Cố Dư Sinh lỡ hẹn, điểm thi cuối kỳ của cô lại cao đến thất thường, rối tinh rối mù. Đối với cô mà nói, khi đó, khoảng thời gian đó quả thực chính là trời sụp đất nứt, vô cùng u ám. Ngô Hạo còn chưa lên đại học, Hứa Ôn thường xuyên đi chơi lêu lổng với hắn suốt kỳ nghỉ hè. Mỗi lần đi chơi, Hứa Ôn đều gọi Tần Chỉ Ái đi cùng. Nhưng Tần Chỉ Ái lại sợ gặp cố Dư Sinh, cho nên mỗi lần nghĩ ra các lý do khác nhau mà cự tuyệt. Có thể là bởi vì duyên cớ sắp ngăn cản hai phía mà Hứa Ôn và Ngô Hạo thường xuyên giận nhau. Ngày đó, Hứa Ôn khóc lóc chạy tới nhà của Tần Chỉ Ái, ngồi ngây ngốc tới tận buổi tối. Chờ Hứa Ôn khóc đến đói bụng, nói muốn hóa đau buồn phẫn nộ thành một bữa tiệc lớn, còn xin Tần Chỉ Ái đi cùng. Nhất quyết lôi kéo cô ra khỏi cửa, đi đến một nhà hàng cơm Tây. Ngày đó thật sự là khéo, Hứa Ôn và Tần Chỉ Ái mới đi vào nhà hàng cơm Tây. Lúc đang chuẩn bị đi tìm vị trí ngồi thì lại gặp phải hàng xóm của Ngô Hạo. Người hàng xóm ấy vốn không cho Hứa Ôn và Tần Chỉ Ái có cơ hội nói chuyện, đã lớn giọng gọi to về một phía dãy ghế: Hạo ca, vợ cậu đến rồi kìa. Hứa Ôn đứng ở chỗ đó định quay đầu bước đi, trái lại Ngô Hạo từ bên trong nhảy ra giữ cô lại. Hai người lôi tay kéo chân một hồi thì đã làm lành. Sau đó Tần Chỉ Ái được Hứa Ôn lôi kéo và ngồi trong ghế lô với bọn Ngô Hạo. Ghế lô rất lớn, có 2-3 người ngồi ở trong đó. Dưới ánh sáng hơi tối ở trong phòng, trong chốc lát Tần Chỉ Ái vốn không thấy rõ là ai. Trực Hạo Ngô gọi cho cô và Hứa Ôn một phần bít tết, ăn đến hết gần một nửa, Tần Chỉ Ái mới phát hiện cố Dư Sinh đã ở đây. Hắn ngồi ở trong góc tối ghế lô, trong tay cầm một điếu thuốc. Ánh lửa ở trên đầu ngón tay hắn như hiện như ảo. Đối mặt với một phòng người cười nói vui vẻ, hắn giống như không thèm đếm xỉa đến những sự tồn tại đó, vẻ mặt bình tĩnh không có nửa điểm dao động. Tần Chỉ Ái chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vàng thu lại tầm mắt. Lúc cô cúi đầu cầm nĩa ăn chọc chọc vào miếng thịt, nghĩ tới cảnh tượng ngày đó mình đứng chờ hắn đến khi mặt trời đã khuất gần cả 10 tiếng, thì hốc mắt cô dần trở nên mở đi, có chút muốn khóc. Cảm xúc ngày đó của cố Dư Sinh đoán chừng là rất tệ. Hắn vẫn luôn luôn hút thuốc không buồn hé răng, cũng không thèm liếc mắt nhìn ai một cái, lại càng không biết Tần Chỉ Ái đến đây. Cô ngồi ăn thịt bò cho tới khi ăn hết, Hứa Ôn ngồi bên cạnh Tần Chỉ Ái, kề sát vào bên tai Ngô Hạo, tò mò đích chỉ cố Dư Sinh hỏi: Tâm tình hắn lại không tốt à? Ngô Hạo đã uống một chút rượu, không giữ miệng nói ra: Đoán chừng là anh Sinh đã bị ba hắn đánh. Hả, vì sao vậy? Hứa Ôn kinh ngạc hỏi. Tần Chỉ Ái dựng thẳng lỗ tai lên: Mấy năm nay bà hắn cứ như vậy, có lúc thích đánh mẹ hắn và hắn. Mà ác cái là mỗi lần ba hắn ra tay rất tàn nhẫn, cầm ổ khóa đập vào đầu của hắn, máu chảy vô cùng thê thảm. Ngô Hạo nói đến một nửa bỗng nhiên ngừng lại, sau đó lại thấp giọng nói: Sinh ca không thích người ta nói chuyện ở trong nhà hắn, cậu cứ coi như không nghe đi, đợi lát nữa nếu hắn nghe thấy được lại tức giận. Sau đó Ngô Hạo nói chuyển sang đề tài khác. Tần Chỉ Ái không nhịn được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Dư Sinh đang phả dao khói thuốc, tay cầm dao nĩa không hiểu sao lại dùng sức nắm chặt lại. Cô không biết cô thích nam sinh đó, thoạt nhìn tựa như Bạch Mã Vương Tử, xuất thân lại khiến cho người ta hâm mộ không thôi, vậy nhưng lại chuyện không muốn người biết. Sau lần đó Tần Chỉ Ái gặp được Cố Dư Sinh, lần đầu tiên cô nếm được tư vị đau lòng. Đêm đó có thêm người tụ họp, vào lúc chuẩn bị kết thúc đã xảy ra một đoạn nhạc đệm, mà đầu đoạn nhạc đệm đó chính là từ Tương Tiêm Tiêm và Hứa Ôn. Đúng vậy, đúng vậy, Lương Đậu Khấu là em họ của Tương Tiêm Tiêm, học cùng lớp cùng trường với Ngô Hạo, đã theo đuổi Ngô Hạo 3 năm. Cho nên khi biết Hứa Ôn trở thành bạn gái của Ngô Hạo, cô nàng ấy quả thực hận Hứa Ôn đến thấu xương. Ngày đó Tương Tiêm Tiêm và anh trai cô ta tới, anh trai cô ta chính là lão đại của trường trung học. Cô ta ỷ lại vào anh mình mà vô cùng tùy hứng, hơn nữa lại còn uống rượu. Vào lúc gần tan cuộc, nói chuyện về Hứa Ôn vô cùng khách khí, trong đó còn có một câu vô cùng khó nghe: thật muốn xé rách ích của tiểu tiện nhân Hứa. Tần Chỉ Ái là cô con gái ngoan điển hình, chưa từng nói thô tục. Chỉ là Hứa Ôn là bạn thân tốt nhất trên thế giới này của cô không hề nghĩ ngợi gì mà trả lời lại một câu: có một vài người có ích nằm ngoài miệng. Một câu nói này của Tần Chỉ Ái đã khiến cho Tương Tiêm Tiêm tức giận. Tương Tiêm Tiêm không nói hai lời đã nhào về phía Tần Chỉ Ái muốn đánh cô. May mắn là Hứa Ôn phản ứng nhanh, cản lại Tương Tiêm Tiêm, rồi sau đó cả hai người liền nhào lên đánh nhau. Tần Chỉ Ái đương nhiên sẽ không đứng ở bên ngoài nhìn xem, cô không hề nghĩ ngợi mà nhào lên giúp Hứa Ôn. Tần Chỉ Ái ngày đó tóc dài chỉnh tề ngang thắt lưng, lại bị Tương Tiêm Tiêm đánh lung tung nắm lấy được tóc. Cô đau đến hít một hơi, lỡ hét lên một tiếng, giờ đến sự chú ý của nam sinh đang ở một bên uống rượu. Hắn hất mạnh ly rượu, rất nhanh đã văng lên trên người ba nữ sinh. Tương Tiêm Tiêm được anh cô ta bảo vệ sau lưng lên tiếng tố cáo. Hứa Ôn được cô Hạo ôm vào trong ngực đòi chân tướng giải thích. Chỉ có một mình Tần Chỉ Ái, không có một người nào dựa vào, chỉ có thể không buồn hé răng đứng ở một bên. Dường như Tương Tiêm Tiêm và Hứa Ôn đều cùng nhau kể khổ. Sau đó anh trai của Tương Tiêm Tiêm và Ngô Hạo dường như không hề do dự mà mở miệng: chuột, giải thích chuyện giữa bạn gái cậu và em tôi đi. Lão Tương, cho tôi lời giải thích giữa em cậu và vợ tôi. Giây tiếp đó anh trai của Tương Tiêm Tiêm và Ngô Hạo như đã diễn tập trước đó chăm miệng một lời nói: không có khả năng. Lúc này hai người chẳng những ngay cả lời nói đều nói giống như nhau, mà ngay cả ngữ khí đều không cho thương lượng như nhau. Một đám người thường xuyên chơi chung một chỗ rất quen thuộc, sợ anh Tương Tiêm Tiêm và Ngô Hạo trở mặt với nhau, liền có người đi lên lập tức hòa giải. Một mình Tương Tiêm Tiêm không phải là đối thủ của Tần Chỉ Ái và Hứa Ôn, đã ăn không ít mệt, cho nên lúc mọi người nói rằng cứ quên đi và Hứa Ôn im lặng không lên tiếng, thì Tương Tiêm Tiêm vươn tay cầm lấy một bình rượu ở trên bàn đập vào mặt đất, nói lại một câu: ngay cả nghĩ cũng đừng có nghĩ. Có thể là Tương Tiêm Tiêm còn thích Ngô Hạo, cho nên không muốn làm Ngô Hạo chán ghét mình. Sau khi mọi người tiếp tục khuyên bảo, cô ta quay đầu nói với anh trai mình, không biết là đã nói gì. Nhưng sau đó, anh trai cô ta liền chỉ tay về phía Tần Chỉ Ái nói: vậy, cô nói lời xin lỗi đi, nói xong thì bỏ qua việc này. Tần Chỉ Ái còn chưa mở miệng, thì Hứa Ôn ở trong ngực Ngô Hạo giãy giụa, vô cùng tức giận, nhìn về phía Tương Tiêm Tiêm. Cô đừng có quá phận, Tương Tiêm Tiêm. Tôi nói cho cô biết, đây là chuyện của tôi với cô đừng có mà kéo tiểu. Hứa Ôn còn chưa nói hết tên tiểu ái của Tần Chỉ Ái, thì bỗng nhiên có cánh tay cầm lấy cổ tay của Tần Chỉ Ái, khẽ dùng sức kéo cô đến trước mặt Tương Tiêm Tiêm. Rồi sau đó, một ly rượu được nhét mạnh vào trong tay Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái bị hành động như vậy làm cho sửng sốt, một lát sau mới quay đầu, nhìn về phía người mới nắm lấy cổ tay mình. Là người từ khi cô đi vào ghế lô cho đến bây giờ, chưa nói quá một câu, cũng không nâng lên mí mắt một lần, chỉ lo hút thuốc, Cố Dư Sinh. Trong miệng hắn đang ngậm một điếu thuốc, dáng vẻ như không thấy cô đang nhìn hắn. Hắn quay người, nhìn sang chai rượu để ở một bên, mở ra, rót vào trong ly rượu hắn vừa nhét vào trong tay Tần Chỉ Ái. Cố Dư Sinh rót rượu đến gần ly mới ngừng lại. Hắn tùy ý đặt bình rượu sang một bên trên bàn, ngẩng đầu nhìn phía Tiêm Tiêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net